Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. 136 đừng khóc, chung cuốn kết, chiếc xe oanh mà xử ra thương trường. Ở dày đặc dòng xe cộ chung thay đổi xe đầu, bay nhanh xẹt qua phồn hoa đường phố. Dần dần, không trung mênh mông hắc lên. Con đường hai sườn cũng trở nên trống trải không dân cư, trong lúc Tạ Tư Dương di động vang lên một lần, không đợi nàng chuyển được. Lục Quân liền không tiếng động duỗi tay đoạt quá, ấn xuống tắt máy kiện, lại ném tới trên xe trí vật hộp. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, hắn không có lại mở miệng. Môi tuyến cũng gắt gao nhấp, sườn mặt bởi vì không có gì biểu tình mà thoạt nhìn hết sức lãnh đạm. Nhưng kia xa cách, lạnh lùng thái độ, vừa lúc truyền lại tới một cái tín hiệu. Hắn tưởng lưu lại nàng, so với cứ như vậy nặng nề mà rằng co. Hắn càng sợ hãi nghe được nàng cự tuyệt, cho nên tình nguyện đoạn tuyệt hết thảy giao lưu, đem linh hồn tham lam, sợ hãi đều thật sâu che giấu lên. Mặc kệ chính mình bị băng cứng một tầng bao bọc lấy, gào thét mà qua phong từ cửa sổ xe rót vào cọ qua Tạ Tư Dương gương mặt, vứt bỏ những cái đó kinh ngạc, thấp thỏm cùng với không biết làm sao cảm xúc. Nàng cuối cùng cảm giác đến kia một tia nói không rõ khổ sở, không nên là cái dạng này, năm đó bệnh viện mới gặp cái kia hình cảnh, phong hoa chính mậu, tiền đồ rộng lớn, liền tính không phải không biết sầu tư vị. Cũng không nên giống như bây giờ, bị thời khắc trói buộc tay chân, triển lộ ra hèn mọn, chua xót một khắc mặt, hết thảy đều nhân gặp được nàng dựng lên, hết thảy đều là nàng sai, Lục Quân. Không cần lại đi phía trước, cuồng phong chung, Tạ Tư Dương thanh âm nhiễm vài phần gian nan, Lục Quân không có quay đầu. Tầm mắt trước sau nhìn phía trước, phảng phất một khi liếc nhìn nàng một cái. Gian nan xây lên tới phòng tuyến liền sẽ như vậy sụp đổ. Không hề đi phía trước kia có thể làm sao bây giờ? Muốn trơ mắt mà nhìn ngươi bỏ xuống ta, cũng không quay đầu lại mà cùng hắn song túc song phi sao? Sau đó nửa đời sau đều ở vì ngày này không có ngăn lại ngươi mà hối hận sao? Nàng lắc lắc đầu, khẩn cầu mà nhìn hắn. Sẽ không, ta hôm nay trở về thấy hắn chính là vì cùng hắn giải thích rõ ràng, hoàn toàn cùng ta làm kết thúc phải không? Dù sao lâu như vậy tới nay ngươi vẫn luôn như gần như xa, tùy thời tản ra phải rời khỏi tín hiệu, đoạn rớt này đoạn quan hệ cũng không tính đột nhiên. Huống chi, chúng ta chi gian chưa bao giờ có đứng đắn danh phận. Hôm nay tách ra ngày mai là có thể đương người xa lạ, phải không? Lục Quân lạnh lùng nói. Tạ Tư Dương, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Không khí một lần nữa lâm vào đình trệ. Bức nhân dòng khí không tiếng động quanh quẩn ở bọn họ bên người. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng lệnh người hãi hùng khiếp vía tiếng súng vang lên. Khoảnh khắc, Lục Quân một tá tay lái, đồng thời mãnh nhấn ga. Đáng tiếc lăng không mà đến viên đạn chỉ là lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Vẫn như cũ đánh trúng xe sau luân, ngay sau đó lại là giày đặc pinh pinh thanh. Ghế sau kính chắn gió chia năm xẻ bảy, bắn khởi đầy trời mảnh nhỏ, bánh xe cũng hoàn toàn báo hỏng, lốp xe ngay sau đó bẹp đi xuống, trên mặt đất kéo hành phát ra một tinh hỏa hoa, thùng xe cũng đi theo kịch liệt chấn động lên, theo tốc độ giảm bớt. Một chiếc màu đen xe Việt dã tàn ảnh chạy như bay xuyên qua thâm trầm bóng đêm, dễ như trở bàn tay mà từ sau lưng đụng phải đi lên, một chút. Hai hạ, chiếc xe bị đẩy đi trước, đối phương cầm súng. Hơn nữa, xem loại này tư thế tuyệt đối không có khả năng là bình thường trả thù. Hôm nay không ra nhiệm vụ hắn cũng không mang cảnh thương. Hiện tại xuống xe chưa chắc có thể trốn đến quá ngắm bắn, huống hồ. Lục Quân dư quang nhìn mắt bên cạnh, Tạ Tư Dương còn ở nơi này, khẩn trương rất rõ ràng mà biểu hiện. Ở nàng trắng bệch sắc mặt thượng. Nhưng trừ bỏ lúc ban đầu một tiếng kinh hô ngoại, nàng cái gì cũng chưa nói. Làm như sợ ảnh hưởng đến hắn, Lục Quân đáy mắt có hiếm thấy sắc bén. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ như vậy. Hắn động tác mau đến cực kỳ. Không ngừng thao túng tay lái. Chân ga đồng thời còn rút ra tay cấp chi đội đã phát định vị uốn lượn quốc lộ thượng. Hai chiếc xe mắt thấy liền phải đầu đuôi chạm vào nhau. Bỗng nhiên trước một chiếc xe thân xe cực nhanh mà đột nhiên thay đổi. Một lần lại một lần né tránh khai, tại đây loại truy đuổi trong trò chơi. Phía sau xe Việt dã dần dần mất đi kiên nhẫn. Thêm đủ mã lực nảy sinh ác độc mà đâm ra cuối cùng một kích thoáng chốc chiếc xe kia mất khống chế. Đụng phải con đường bên cạnh thụ. Phía bên phải cao cao tung bay dựng lên. Ghế điều khiển cửa sổ xe bất kham gánh nặng theo tiếng vỡ vụn. Một đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Thời gian phảng phất đình trệ, Tạ Tư Dương cảm giác chính mình bị vứt thật sự cao rất cao. Mạo hiểm một cái chớp mắt. Lục Quân từ bên cạnh đánh tới. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ bảo vệ nàng. Chặn đại bộ phận nguồn sáng cùng pha lê, vài giây sau xe nặng nề rơi xuống đất. Tính cả thân cây bẻ gãy động tĩnh ở trong không khí phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tựa hồ qua thật lâu, thế giới hoàn toàn tĩnh xuống dưới, duy nhất làm nàng có chân thật cảm chính là gần trong gang tấc. Cực nóng tiếng tim đập, không có việc gì. Đừng khóc, Lục Quân duỗi qua tay đi vỗ nàng mặt. Đặc sệt đỏ tươi huyết theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống dưới. Hắn hẳn là cảm thấy khó coi. Ngay sau đó xoa xoa. Kia nói vết máu lại ngược lại càng vựng càng sâu. Nàng khóc sao? Tạ Tư Dương tưởng đỉnh đầu truyền đến Lục Quân nghẹn ngào thanh âm. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn cùng ngươi sinh khí. Ta chỉ là quá không nghĩ mất đi ngươi. Hắn như vậy ôn nhu. Thẳng đến lúc này dẫn đầu nghĩ đến vẫn là xin lỗi, nhưng hắn lại làm sai cái gì? Hắn đã tận lực ở gắn bó đoạn cảm tình này. Có lẽ do nàng tưởng tượng sớm hơn cũng đã phát hiện tân thành khuyết tồn tại. Nhưng hắn không có chất vấn, không có ra tiếng, mà là bồi nàng cùng nhau. Đem nhìn như bình tĩnh cục diện suy đoán tới rồi hiện tại. Một người nuốt xuống sở hữu cô độc cùng thống khổ, có lẽ duy nhất sai chính là hắn không nên như vậy thích nàng, không thích nàng, liền sẽ sớm cho kịp bước ra rời đi, liền sẽ không giống hiện tại như vậy vết thương chồng chất phía. Sau truyền đến mở cửa cùng cụp thanh, có người xuống xe, những người đó đều là bỏ mạng đồ đệ. Lục Quân này chiếc xe đã gần như báo hỏng trạng thái. Thân xe nghiêm trọng biến hình, bị va chạm bộ vị thật sâu bẹp đi vào, đã không có thời gian, bọn họ giờ phút này ở tứ tán mảnh vỡ. Thủy tinh chung gắt gao tương dán, nhưng Lục Quân vẫn là duỗi tay làm cái ôm động tác. Sau đó hắn đem điện thoại giao trở lại Tạ Tư Dương trong tay. Nghe, Tạ Tư Dương, ta quan sát qua, đối phương trên xe chỉ có hai người. Chờ lát nữa ta cuốn lấy bọn họ, ngươi tìm đúng cơ hội rời đi. Có nghe thấy không? Con đường này ta quen thuộc, ngươi dọc theo mặt trái núi rừng chạy, chạy xa sau tìm một chỗ trốn đi. Lại liên hệ tân thành khuyết, nếu ta không có thể trở về, hắn nhìn chăm chú nàng. Rõ ràng ở mỉm cười, thanh âm lại run rẩy khan khan. Ta không có làm đến sự liền thỉnh hắn giúp ta hoàn thành đi, ngay sau đó. Hắn từ cửa sổ xe phi thân nhảy ra ánh sáng từ hắn phía sau không ngừng vọt vào. Trong phút chốc, có cái gì nóng rực đồ vật dừng ở Tạ Tư Dương mí mắt thượng, đó là một giọt huyết trước mắt đỏ tươi. Bên trong, chỉ thấy Lục Quân tia chớp mà đá hướng về phía kia hai người. Lại lấy cực nhanh tốc độ quét lạc bọn họ súng lục, chiến thế chạm vào là nổ ngay. Sát thủ thẹn quá thành giận, quyền cước va chạm ở cốt cách thanh âm một tiếng so một tiếng đáng sợ. Lục Quân không vây ở loại này hai đánh một cục diện lâu lắm. Hắn bẻ quá một người tay ngược hướng một ninh, đồng thời ở nhờ hắn lực đạo. Cả người thân thể banh đến mức tận cùng. Lăng không đá phi thân sau người, ở Lục Quân cố ý dẫn đường hạ. Dần dần, ba người ly xe càng ngày càng xa, Tạ Tư Dương biết. Cơ hội tới, nàng trước nay không như vậy nhanh nhẹn quá. Chạy trốn quá trình so trong tưởng tượng còn thuận lợi. Vòng qua xe đầu chính là quốc lộ mặt trái. Bên cạnh cao cao sườn dốc, tu sửa khi dùng hình lục giác rỗng ruột hòn đá lũy hảo. Chẳng qua năm lâu thiếu tu sửa. Dài quá không ít cỏ dại bụi gai, Tạ Tư Dương không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp chảy xuống đi xuống. Rơi xuống đất khi tay nàng tâm ma phá ra. Chân cũng uy, nhưng mà nàng vẫn là dùng hết sức lực đứng lên. Không ngừng đi phía trước chạy vội, gió đêm nhẹ nhàng cọ qua nàng bên tai. Hoảng hốt gian, Nàng phảng phất về tới đời trước nàng rời đi Tân Thành Khuyết một đêm kia. Cũng là như thế này hắc trầm ban đêm. Cũng là đột phát ngoài ý muốn xe hỏng rồi. Mà bọn họ cần thiết ở Hừng Đông trước ra tỉnh. Bất đồng chính là khi đó nàng đi không đặng. Lục Quân cong lưng, hai tay cánh tay chiều sau, đi lên. Hắn nói, Tạ Tư Dương bản năng có chút kháng cự, hắn như vậy cao. Cao tại thượng, nhiều tới gần vài phần đều là khinh nhờn, đi lên, hắn lại lặp lại một lần. Trong giọng nói tất cả đều là ôn hòa. Ngươi đã không thể lực, như vậy đi xuống là đi không được. Cho nên nghe lời, làm ta cõng ngươi. Ân, muốn nghe lời nói, muốn chạy trốn rất xa. Trốn đi, trái tim ở chạy như bay trung kịch liệt nhảy lên. Tạ Tư Dương bất chi bất giác mà ngừng bước chân. Quay đầu lại nhìn lại, khoảng cách cái kia quốc lộ đã rất xa. Mà trên đường người cũng thành một đám mơ hồ thân ảnh, mặc danh. Nàng nhận ra Lục Quân, bất luận ở khi nào. Hắn luôn là như vậy đĩnh bạt. Xuất chúng, chẳng sợ cùng người khác gần gũi vật lộn. Hắn đều là nhất thấy được cái kia, chẳng qua không biết đã xảy ra cái gì. Yên lặng hồi lâu không khí bị đánh vỡ. Phía chân trời đột nhiên ping mà một tiếng truyền đến tiếng súng, Tạ Tư Dương ngẩng mặt, không. Cần, nàng hốc mắt trung chứa đầy nước mắt. Không cần, ping, ping cuối cùng một tiếng súng vang. Nàng thấy cái kia tựa hồ vĩnh viễn đều không gì chặn được người liền như vậy đổ xuống dưới, đây là. Nàng hôn mê trước nhìn đến cuối cùng hình ảnh. Trung cuốn kết, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.